Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, tuyển thạch. Đám lão già này so Cơ Hoàn Vũ còn để tâm, bất quá trong chốc lát liền nói ra liên quan tới cái tảng đá này tất cả. Càng là kéo ra 7.000 năm trước Nguyên Thiên Sư, bên cạnh cũng có lão nhân nhắc nhở, nói, tiểu ca ngươi cần phải cẩn thận, nếu thật là cùng tiên có quan hệ. Giao Trì Thánh Địa không biết bày ở chỗ này. Lập tức có người phản bác, nói, mỗi một khối kỳ thạch đều tràn đầy sự không chắc chắn. Ta cảm thấy khối này tiên thạch đáng giá đánh cược một lần. Trước sau sau tới qua bao nhiêu người, thậm chí có ngày xưa nguyên thuật lão tông sư, nhưng cuối cùng còn không phải từ bỏ. Cơ Hoàn Vũ còn không có tỏ thái độ, một đám lão đầu tử trước tranh chấp. Hắn ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt ve phi tiên trên đài phi tiên đồ, muốn xác định đến cùng phải hay không trời sinh đồ án. Có người nói, có chút lão bất tử tới qua nơi này, nói bức đồ án này là ngoài ý muốn thành, là thiên địa ngưng kết ra mơ hồ đạo văn. Cơ Hoàn Vũ trong đôi mắt lần nữa bắn ra thần quang, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào bức kia đồ án. Sau đó càng là lấy thần mang bao phủ cả khối kỳ thạch, xâm nhập dò xét, phi tiên sao? Cơ Hoàn Vũ con mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, thần thái yên ổn, mà một cái tay là khoác lên khối đá này phía trên. Thần lực trong cơ thể vận chuyển, một loại siêu nhiên khí chất từ trên người hắn tản ra. Tựa hồ là đánh vỡ gông cùm xiềng xích, vũ hóa thành tiên. Phi tiên lực, Cơ Hoàn Vũ thần lực vận chuyển, cái này một cái bí thuật dương cung mà không phát, chỗ hắn ở tại một trạng thái đặc biệt, tựa hồ muốn siêu thoát bản thân, phi tiên mà đến. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ nhạy cảm tới cực điểm, thần thức cảm thấy, kỳ thạch bên trong xác thực nội uẩn thánh vật, hắn thấy được một chùm sáng màu xanh ánh sáng, tựa như một vòng màu xanh mặt trời, chợt xuất hiện ở bên trong thức hải của hắn. Cái kia một vòng mặt trời sáng chói đến rồi cực hạn, tùy ý chán phóng hào quang của chính mình, tràn ngập một loại lớn siêu thoát ý cảnh, nhưng là lại có một loại lăng lệ tới cực điểm, tựa hồ có thể chạm phá 3.000 giới sắc bén khí tức. Bản vẽ này giống con là ở bên trong thức hải của hắn hiện lên một lát, liền phá toái thành bụi bặm, không có chút nào bóng dáng. Cơ Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ, gõ gõ khối này kỳ thạch, trong lòng tự nói, không nghĩ tới, khối này bên trong kỳ thạch thánh vật lại là nó. Nếu là hôm nay đưa nó cắt đi ra, toàn bộ Đông Hoang từ đó có nhiều việc vậy. Dù cho là ta, trừ phi là Cơ gia đứng ra, không phải chỉ bằng vào ta đây cái bịa đặt người đi ra ngoài vật cũng thủ không được a. Đừng nhìn hiện tại từng cái thánh địa nhìn như đều muốn lôi kéo ta gặp được cái này đồ vật, nếu là không giao ra, làm không tốt đều muốn trở mặt với ta động thủ. Bất quá, thành đạo trên đường nhiều hiểm đường, có thể nào bởi vì nguy hiểm liền nhượng bộ. Vừa vặn mượn cái này thánh vật kích động thiên hạ, nhìn xem năm đó đại đế tại thế gian đều là địch trong hoàn cảnh rốt cuộc là cảm giác gì. Cơ Hoàn Vũ cười cười, trong ánh mắt có sát phạt chi khí đang cuộn trào. Mọi người tại chỗ đều cảm giác được thân thể mát lạnh. Hình như có kinh thế sát cơ giáng lâm. Chỉ là thoáng qua tức thì, thoáng như ảo giác, đột nhiên một bên khác truyền đến tiếng kinh hô. Thác Bạt Kiệt chọn chúng khối đá thứ nhất đầu, dẫn phát oanh động. Thác Bạt Tông Sư đã chọn Thiên Chi Tháp. Tương truyền, đây là từ Thái Sơ trong cấm khu vận đi ra vật liệu đá. Nó giá trị 35 vạn cân nguyên tinh. Khiết. Là Giao Chỉ thạch phường đắt tiền nhất chân thạch, tại tất cả đại thạch phường bên trong cũng có thể đứng vào 5 người đứng đầu. Thiên Chi Tháp, kỳ hình giống như tháp, cao có 2 mét, giống như một tòa 9 tầng bảo tháp, rất có huyền diệu, thực sự là kinh thiên đại thủ bút. 35 vạn cân nguyên có thể chất thành núi, lại dùng để mua một khối đá, mọi người không thể không chấn kinh. Trong vườn đá một mảnh ầm ĩ. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày, chợt phất ống tay áo một cái, điểm chỉ phi tiên đài, khối đá thứ nhất của ta, chính là nó, Toàn trường đột nhiên an tĩnh trong nháy mắt. Sau một khắc, lại là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đệ nhị giá cao kỳ thạch bị mua xuống. Hôm nay chú định phải có trò hay nhìn. Phi tiên đài giá trị 218 vạn cân nguyên tinh khiết. Cái này hai nhóm người đều điên rồi. Dùng mấy chục vạn cân nguyên mua một khối đá. Trong vườn đá, một mảnh ồn ào, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà bên ngoài càng là xôi trào. Hôm nay đến rồi người quá nhiều, tuyệt đại đa số người đều không thể vào, chỉ có thể vây quanh ở thạch phường bên ngoài rất xa quan sát. Kinh thế đánh cược, ném một cái mấy chục vạn cân nguyên, so thánh chủ còn muốn xuất thủ hào sước. Phi tiên đài cùng thiên chi tháp đều bị chọn trúng. Hôm nay nhất định có thể mở rộng tầm mắt. Vẫn muốn biết nội uẩn có cái gì. Cơ hồ tất cả mọi người kích động. Tất cả đại thánh tử đều cảm giác rung động sâu sắc không thôi. Dù sao cũng là mấy chục vạn cân nguyên. Để bọn hắn đều hít một hơi lãnh khí. Những lão già họm hẹm đó là nhất là không bình tĩnh. Có ít người nhìn chằm chằm thiên chi tháp cùng phi tiên đài không biết bao nhiêu năm. Nhưng bị Nguyên Thuật Tông sư phủ định về sau, vẫn không có người dám xuất thủ. Đám người vây xem đều rất kích động. Cái này hai khối vật liệu đá đặt ở này đã có hơn 3.000 năm. Hôm nay rốt cuộc phải bị cắt mở. Thác Bạt Tông sư chọn lựa khối thứ hai kỳ thạch. Một bên khác truyền đến kinh hô. Thác Bạt Kiệt chọn lựa khối đá thứ hai. Giá trị 20 vạn cân nguyên. Tên là Uẩn Tiên Trí. Không thể không nói. Giao chỉ thạch phường kỳ thạch lấy tên, đều rất có tiên vị. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày, sau đó lại giãn ra mà ra, cũng không nôn nóng. Dù sao Thác Bạt Kiệt hàng năm ở tại Thánh Thành, từng cái thánh địa thạch phường cũng không biết nhìn rồi bao nhiêu lần. Trong lòng sớm có dự định, cho nên đến một lần nơi đây, liền chọn lựa trong lòng mình mục tiêu cao nhất, hơi trầm ngâm dưới. Cơ Hoàn Vũ cũng không hao tâm tốn sức đi quan sát vật liệu đá. Trực tiếp dựa vào thành tâm thành ý chi đạo linh giác chọn chúng hai khối kỳ thạch Long Lân Thạch. Thiên địa dung lô, tiểu hữu ngươi chọn xong chưa? Thác Bạt Kiệt đi tới. Hắn cũng chọn lựa khối thứ ba vật liệu đá. Chọn xong, Cơ Hoàn Vũ đáp. Đã như vậy, chúng ta liền cắt đá đi. Thác Bạt Kiệt rất trầm ổn. Tựa hồ tất cả đều đang nắm giữ. Cơ Hoàn Vũ chọn ba khối kỳ thạch là Phi Tiên Đài, Long Lân Thạch, Thiên Địa Dung Lô, giá trị phân biệt là 218 vạn cân nguyên, 10 vạn cân nguyên, 22 vạn cân nguyên, tổng cộng 60 vạn cân nguyên. Thác Bạt Kiệt chọn ba khối kỳ thạch là Quảng Hàn Thạch, Thiên Chi Tháp, Uẩn Tiên Trí, giá trị phân biệt là 15 vạn cân nguyên, 35 vạn cân nguyên, 20 vạn cân nguyên. Tổng cộng 70 vạn cân nguyên. Trong tràng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị chấn trụ. Hai người tổng cộng tốn hao 130 vạn cân nguyên. Để cho người ta há mồm trợn mắt. Mà những cái này. Còn không tính vừa rồi hai người lẫn nhau hạ sát thủ lúc hao tốn phí giá trị của vật liệu đá nguyên. Vô luận là lão bối nhân vật. Vẫn là chư thánh tử. Hoặc là không cách nào tiến vào phòng chữ thiên thạch viên tu sĩ khác. Ai cũng hãi hùng khiếp vía, cắt đá, nhanh mở ra nhìn xem đến cùng có cái gì. Trước hết nhất đánh vỡ yên tĩnh, hô lên điều này lời nói người là một đám lão già họm hẹm. Từng cái mặt đỏ tía tai, huy động nắm đấm, lớn tiếng kêu la, đúng, nhanh mở ra kỳ thạch. Thật muốn lập tức nhìn xem trong đá đến cùng có cái gì kinh thế tiên chân. Những người khác bị lây bệnh, tất cả đều hét to lên. Trong vườn đá bên ngoài xôi trào khắp trốn, trước cắt phi tiên đài, nhìn xem có liên quan đến thành tiên thần vật rốt cuộc là cái gì. Trước cắt thiên chi tháp cũng được, đây là từ Thái Sơ trong cấm khu vận đi ra vật liệu đá. Lai lịch kinh người, Thác Bạt Kiệt lập tức cười, nói, nếu mọi người cấp thiết muốn biết, như vậy ta trước hết để mọi người mở mắt một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.